Bách Luyện Thành Tiên, chương 3643, Vân Trung Tiên Tử cùng Vạn Giao Vương. Khóc chuyện audio.com, hao hết vất vả, cuối cùng nhưng là toi công bận rộn. Kết quả như vậy, vô luận như thế nào, cũng là làm cho người khó có thể tiếp nhận, cũng liền khó trách Nguyệt Nhi sẽ vẻ mặt vẻ uể oải. Yên tâm, Tần Nghiên tuy rằng rời đi, nhưng ta nghĩ Bái Hiên các tu sĩ có lẽ vẫn còn trụy ma cốc, cho nên chúng ta như trước có rất nhiều cơ hội đưa bọn chúng cứu ra. Lâm Hiên hơi suy nghĩ một chút, lại như thế như vậy mở miệng, như vậy phán đoán, đương nhiên cũng không phải thư miệng nói bậy, mà là có đầy đủ lý do cùng căn cứ đấy. Sự thật chứng minh, Vân Trung Tiên Tử chuẩn bị thập phần sung túc, trong nội tâm nàng, chỉ sợ là có tuyệt đối nắm chắc đem chính mình bắt sống. Nếu như tin tưởng 10 phần, đương nhiên cũng liền không cần phải chơi cái gì thỏ khôn đào ba hang. Bái Hiên các tu sĩ, khẳng định liền nhốt tại trụy ma cốc, mà Tần Nghiên thua chạy nhanh chóng. Thời điểm ra đi căn bản không có thời gian chơi nữa cái khác mánh khóe cái gì. Cho nên Lâm Hiên dưới đây phán đoán Lục Doanh Nhi các nàng vẫn còn nơi này. Nghe xong Lâm Hiên phân tích, Nguyệt Nhi cùng Tiểu Điệp đều cảm thấy nói có lý. Vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Cũng không cần cân nhắc thương lượng cái gì. Tiếp tục tìm tòi trụy ma cốc, thẳng đến đem Bái Hiên các tu sĩ cứu ra. Cho nên bọn họ chia ra ba đường. Dù sao Vân Trung Tiên Tử đã bỏ chạy đã đi ra nơi này. Kế tiếp chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Ba người tách ra tìm kiếm phải nhanh một điểm. Lâm Hiên tình huống của bên này lại không sách. Cùng lúc đó, mấy ngàn vạn dặm bên ngoài. Vạn Giao Cốc, nói là sơn cốc, nhưng mà lại dãy núi nhấp nhô. Liếc trông không đến phần cuối chỗ. Trong núi yêu khí, càng là dồi dào vô cùng. Kỳ hoa dị thảo, khắp nơi đều là, chân cầm tiên hạc, càng là nhiều vô số kể. Nói là thần tiên phúc địa cũng không đủ. Ba đại yêu vương chi Vạn Giao Vương động phủ. Hoàn cảnh tự nhiên là tuyệt vời đến cực điểm, mà giờ khắc này, ở đằng kia yêu khí rất đậm đặc chỗ. Đã có cả kinh thiên gào thét truyền ra, họ Lâm tiểu gia hỏa, thù này bổn vương nhớ kỹ, rất đắc ý phải không? Một ngày nào đó ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này đến đấy. Lời còn chưa dứt, nhất đạo kim quang phóng lên trời. Đáng sợ linh áp, tùy theo mà rơi, tràn ngập khắp cả Vạn Giao Cốc, tất cả sinh vật, tất cả đều nằm dạp xuống. Vạn Giao Vương làm như ba đại yêu vương một trong, cường đại chân thật đáng tin. Nhưng vào lúc này, một nhàn nhạt tiếng cười truyền vào trong lỗ tai, trong thanh âm không mang theo mảy may nóng tính. Bất quá là tổn thất chính là một cỗ hóa thân mà thôi. Cũng đáng được đạo hữu như thế tức giận, người biểu hiện như vậy. Có thể quá không thói quen, Vạn Giao Vương tức giận đến thiếu chút nữa một cái lão máu phun ra. Bỗng nhiên quay đầu lại, Vân Trung Tiên Tử, ngươi không chê lời này hơi quá đáng sao? Bổn vương nếu không có vì giúp ngươi, hóa thân há có thể vẫn lạc, này là hóa thân có thể cùng bình thường bất đồng, vì để cho hắn tiến giai độ kiếp hậu kỳ, ta tiêu phí tâm huyết khó có thể tính toán. Tốt rồi, ta biết rõ việc này trong lòng ngươi ủy khuất, nhưng việc đã đến nước này, không tự phát hung ác lại có chỗ lợi gì. Cái kia Lâm tiểu tử đã không phải mặc người đắn đo tiểu tu tiên giả. Hôm nay thực lực của hắn khoảng cách đỉnh cấp đại năng cũng không phải xa không thể chạm. Ngươi muốn báo thù, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hừ, tiên tử cần gì phải dài người khác chi khí. Cái này Lâm tiểu tử thực lực là không như bình thường. Nhưng đối với bổn vương mà nói, như trước tính không là cái gì. Nếu ta bản thể xuất thủ, ngươi sẽ không sợ cái kia Vũ Đồng tiên tử phát hiện manh mối. Tần Nghiên sắc mặt âm trầm xuống dưới. Lần này trụy ma cốc chúng ta tuy rằng thất bại thảm hại, nhưng không tổn hao gì đại cục. Có thể nếu là khiến cho cái kia Vũ Đồng tiên tử tâm nghi, có thể đã được không bù mất. Tốt rồi, ngươi không cần nói nhiều. Lão Phu sẽ không ý nghĩ nóng lên. Phát nhiệt, nhanh như vậy liền đi tìm cái kia Lâm tiểu tử phiền toái. Vạn Giao Vương trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Ngược lại là ngươi chuẩn bị kế hoạch, cuối cùng thế nào, thượng cổ thời điểm, thế nhưng là do tam giới tất cả đỉnh cấp đại năng đồng loạt ra tay. Mới đưa chúng ta vực ngoại thiên ma đi thông tam giới thông đạo phong ấn chặt. Thậm chí không tiếc làm tổn thương rồi vài kiện tiên thiên chi bảo. Nguồn tại ện phun, những năm này, lão phu cũng lo lắng hết lòng, đều muốn đem phong ấn giải trừ. Nhưng không nói đến mấy cái trông coi phong ấn lão quái vật. Một mực nghiêm thêm đề phòng lấy, coi như là không có bọn hắn từ đó cản trở, bằng ngươi lực lượng của ta đều muốn đem phong ấn phá hư. Cũng không phải dễ dàng như vậy, ngươi hôm nay liền thực lực đều không có khôi phục, thật là có bản lĩnh đem phong ấn giải trừ. Vạn Giao Vương nói đến đây, trên mặt tự nhiên mà vậy lộ ra vài phần hồ nghi chi sắc. Bổn tiên tử dám nói như vậy, tự nhiên là có vài phần nắm chắc, về phần thực lực chưa khôi phục, cái kia bất quá là vấn đề thời gian, huống chi như thế nào đem phong ấn giải trừ, nguyên vốn cũng không phải là cậy mạnh có thể làm được đấy. Vân Trung tiên tử mây trôi nước chảy mà nói, tốt, tiên tử đã có nắm chắc, ta đây cũng liền không nói thêm lời, việc này bổn vương tự nhiên sẽ tận lực phối hợp. Chỉ hy vọng đến lúc đó, ngươi đừng để cho ta thất vọng mới khá. Vạn Giao Vương hơi suy nghĩ một chút, rõ ràng cũng liền không hề suy cho cùng rồi. Đúng rồi, Huyền Âm Bảo Hạp một chuyện, đạo hữu là như thế nào nhìn hay sao? Tần Nghiên trầm ngâm một lát, rõ ràng lại ngoài dự đoán mọi người mở miệng. Hừ, Huyền Âm Bảo Hạp, ngươi nói là Lâm Hiên bên người tiểu nha đầu kia trong tay sử dụng bảo vật. Điều này sao có thể, bất quá là lão gia hỏa kia ý nghĩ hão huyền mà thôi. Vạn Giao Vương lại tràn ngập mỉa mai lắc đầu, người nói là Trương Bá nhìn lầm, điều này sao có thể đâu rồi. Ngày xưa hắn thế nhưng là phi thiên ma tổ thủ hạ đắc lực nhất đại tướng một trong. Thực lực so với ta và ngươi, cũng không thua kém bao nhiêu đấy. Hôm nay mặc dù sự dịch thời di, tu vi giảm nhiều rất nhiều. Nhưng ánh mắt có thể cùng quá khứ là bình thường đấy. Làm sao có thể nhìn lầm, hơn nữa ngươi không cảm thấy tiểu nha đầu kia phản ứng. Quá mức kỳ lạ, Vân Trung tiên tử lại không cho là đúng mà nói. Hừ, tùy tiện tiên tử nói như thế nào. Nói ngắn lại, ta có thể tuyệt không tin tưởng, nha đầu kia cùng ngày xưa Atula, sẽ có cái gì liên lụy. Năm đó Atula vương sở dĩ cùng linh giới trở mặt. Nguyên bổn chính là bởi vì trong chúng ta vực ngoại thiên ma cái bẫy nguyên nhân. Bắc Cực Nguyên Quang Điện một trận chiến, nàng rõ ràng đã hồn phi phách tán mất, việc này tuyệt đối không có khả năng giả bộ đấy. Người xác định nàng sẽ không ve sầu thoát xác, đã đầu thai chuyển thế mất. Vân Trung tiên tử không thuận theo không buông tha nói. Ve sầu thoát xác, từ ba vị chân tiên không coi vào đâu. Cái này đương nhiên là tuyệt không khả năng đấy. Thật sự sao, Vân Trung tiên tử thì thào tự nói, cũng không sâu hơn cứu xuống dưới, mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được, hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, ngay lập tức công phu, Vân Trung tiên tử bỏ chạy đã đến mấy ngàn vạn dặm bên ngoài. Lại càng không từng muốn, bởi vì Huyền Âm Bảo Hạp nguyên nhân, Tần Nghiên đã đối với Nguyệt Nhi thân phận có chỗ hoài nghi. May mắn Vạn Giao Vương bỏ đi nàng băn khoăn, tuy rằng hai phu thê thực lực đã xưa đâu bằng nay. Còn có tiểu điệp từ bên cạnh tương trợ, nhưng hôm nay Nguyệt Nhi thân phận bại lộ, như trước sẽ mang đến thiên đại phiền toái. Cũng may Vạn Giao Vương quá mức tự tin, lần nữa phủ nhận, rút cuộc đem Tần Nghiên trong nội tâm băn khoăn bỏ đi mất. Lâm Hiên vận khí quả thực không tầm thường. Lúc này hắn như trước tại Trụy Ma Cốc tìm kiếm lấy Bái Hiên các tu sĩ tung tích. Chỉ chớp mắt, hơn nửa ngày thời gian trôi qua rồi, như cũ là không thu hoạch được gì. Cách chương